xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 517. Lên lầu luyện tập, góc truyện audio.com. Về đến nhà, Cố Mặc liền gắt gao ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực. Tiếu Nhiễm cười hỏi, làm sao vậy, thấy anh hôm nay không dính cô như vậy, giống như gấu koala, không thể tách rời túi của mẹ. Nhớ em, Cố Mặc khàn đục nói. Có bao nhiêu nhớ, Tiếu Nhiễm kề mặt vào trong ngực Cố Mặc cười khẽ hỏi. Cố Mặc đè lên đầu Tiếu Nhiễm, khàn khàn hỏi. Có nghe hay không, Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu một cái. Cố Mặc không dùng những từ ngữ trau chuốt hoa lệ để diễn tả nỗi nhớ với cô, nhưng cô nghe hiểu rồi. Anh đang nói cho cô biết trái tim của anh đang nhảy nhót vì cô. Cô gắt gao ôm lấy eo Cố Mặc cảm động vừa cười vừa rơi nước mắt. Hai người yên lặng ở trong phòng khách gắt gao ôm nhau. Ai cũng không nói gì, giờ phút này, cho dù nói gì cũng là dư thừa. Dì Lưu lặng lẽ mang hành lý lên lầu, nhẹ nhàng rời đi, trả phòng khách lại cho hai người. Cố Mặc nâng mặt cô lên, dùng lực hôn cô một cái, khàn đục nói. Ở thành phố B bận muốn chết, em lại chơi vui vẻ, vui đến quên cả trời đất. Nếu anh không trở lại, có phải em sẽ quên anh luôn không? Hóa ra anh cũng biết, Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nghiêng đầu. Em đặc biệt muốn ở bên cạnh ba cả đời, anh không trở lại, em sẽ quên mình là người đã từng kết hôn. Nghe được tiếng cười không hề che giấu của Tiếu Nhiễm, Cố Mặc dùng sức véo má cô. Ở cùng vui vẻ như thế, cũng không nhớ đến anh. Đột nhiên Tiếu Nhiễm nhảy đến trên người Cố Mặc, dùng hai tay gắt gao ôm lấy cổ anh, thật sự nói. Không vui, một chút cũng không vui, Cố Mặc đóng cửa công ty đi, em muốn cho anh hết bận rộn. Nói càn, Cố Mặc nâng người cô lên, âm thanh có ý cưng chiều. Công ty bị phá sản, anh lấy cái gì nuôi em? Lúc đi công tác em rất nhớ, Tiếu Nhiễm ru rú ở cần cổ của Cố Mặc âm thanh nhu nhược nói. Nếu như anh không trở lại, em cũng muốn điên rồi. Giữ nguyên kế hoạch tôi còn muốn hai ngày đã trở về rồi. Cố Mặc bất đắc dĩ nói, đây là công việc không có cách nào khác, em thấy anh nói có một dự án hợp tác đàm phán không đạt anh có phải rất buồn không? Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi. Chắc là không, được thì là may mắn của anh, không thể nào anh buồn được, chỉ là một bệnh viện, Mạc Y đã thâu tóm cả nước cho nên việc này không quá ảnh hưởng với công ty. Cố Mặc cố gắng an ủi Tiếu Nhiễm, anh cũng không nói cho cô biết, bệnh viện thành phố T kia là vô cùng nổi danh về bệnh tim, nếu đàm phán thành công, bọn họ có thể trở thành nơi cung cấp khí cụ cho bệnh viện tim lớn nhất miền Bắc mà còn bởi vì giá thành rẻ mạt mà nhanh chóng chiếm được thị trường phương Bắc. Dân chúng chịu ơn, công ty kiếm được tiền bạc, đây là một chuyện tốt. Sao sao, Tiếu Nhiễm an ủi sờ đầu Cố Mặc, cố lên, anh nhất định sẽ thành công. Cố Mặc bị Tiếu Nhiễm vuốt ve cười đùa, nha đầu em coi anh như chó vậy, em mới không sờ chó như thế, em chỉ sờ mèo thôi. Tiếu Nhiễm bướng bỉnh cười nói, mèo, nếu anh là mèo được chẳng phải em đã là mèo cái sao? Anh nhớ rõ mèo cái không thích vuốt ve, Cố Mặc cười nói, à, Tiếu Nhiễm sửng sốt một chút, chúng ta đi lên lầu luyện tập về phương thức ở chung của mèo cái và mèo đực một chút đi. Cố Mặc nâng người cô dậy, bước chân kiên định đi lên lầu. Từ bỏ em không coi anh là mèo nữa, anh là chồng em mà. Tiếu Nhiễm bối rối thét chói tai, cô mới không lên lầu để bị anh trêu, cô giải thích cũng không được sao. Cách chương.